Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 54, chuẩn bị bồi dưỡng thành viên nòng cốt. Rời đi Tây Thị, Đỗ Cấu trở về phủ. Trên đường, Đỗ Cấu hỏi Tiểu Thất. Tiểu Thất, ngày mai ngươi đi tìm Di Trực, để cho hắn đi giam quản tu trà lâu. Ngươi phụ trách chân chạy, có chuyện gì tùy thời cho ta biết. Ừ, Tiểu Thất biết, đúng rồi, ta cho ngươi thu lá trà chuyện ngươi làm như thế nào. Hồi lang quân, ta đã cùng Giang Nam bên kia tới trà thương môn thương lượng xong. Bắt đầu từ bây giờ, do bọn họ cho chúng ta cung cấp lá trà, bọn họ phụ trách vận chuyển, có bao nhiêu chúng ta thu bao nhiêu, được. Chuyện này nhất định không thể bị lỗi, chúng ta mở là trà lâu. Kia lá trà chính là mạch sống, nhất định không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, nếu không chúng ta liền dễ dàng bị người giải quyết tận gốc rồi. Bây giờ đường triều sản lượng còn rất ít, chủ yếu là loại trà người không nhiều. Đỗ Cấu cơ hồ khiến Tiểu Thất đem trên thị trường lá trà tất cả đều lũng đoạn, lúc này mới có thể cung ứng bên trên. Đúng rồi, bây giờ chúng ta trữ trà bao nhiêu? Tiếp theo nhóm trà lúc nào vận chuyển tới? Bây giờ chúng ta tổng cộng có hơn 500 cân trà. Tiếp theo nhóm trà gần ngàn cân một tháng sau đưa đến. Những thứ này trà trong đó có 600 cân trà mới. Chúng ta cùng bọn họ ước định xong. Tháng sau lá trà đưa đến. Đồng thời trả tiền. Trong lòng Đỗ Cấu nghĩ ngợi. Lấy bây giờ xào trà kỹ thuật cùng lá trà tiêu hao năng lực. Quán trà một ngày ít nhất yêu cầu 10 kg lá trà. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Nếu như tình huống được, này 500 cân trà cũng liền đủ một tháng tiêu hao. Thực ra lá trà mẫu sản lượng rất cao. Gần bây giờ xử loại trà kỹ thuật rơi ở phía sau. Kia mỗi mẫu đất lá trà sản lượng cũng có thể đi đến hơn 300 cân. Nhưng chủ yếu là bây giờ loại trà nhân quá ít. Hơn nữa hơn phân nửa Giang Nam chính mình liền tiêu hao. Có thể đưa đến Trường An, đều là cho những quý tộc kia. Trường An quý tộc mặc dù không ít, nhưng hàng năm mức tiêu hao cũng nhiều không đi nơi nào. Bây giờ, một khi Đỗ Cấu xào trà kiểu lưu hành sau này, vậy đối với lá trà nhu cầu lượng sẽ là giếng phun thức. Này cũng là không phải kế hoạch lâu dài. Đỗ Cấu suy tư chốc lát. Nói, như vậy, Tiểu Thất, ngươi có thời gian nhiều cùng những thứ kia trà thương câu thông một chút. Ta cho ngươi thập sâu tiền, ngươi nắm tiền dùng để cùng bọn họ uống rượu, ăn cơm hoặc là đi kỹ quán đều được. Lang quân, không cần như thế, Tiểu Thất cười hắc hắc, thực ra những thứ kia trà thương nịnh hót chúng ta còn. Không kịp đây. Theo chân bọn họ ăn nhậu chơi bời đâu còn dùng chúng ta tiêu tiền. Bọn họ cướp trả tiền cũng không có cơ hội. Đỗ Cấu vui vẻ, ngược lại là hắn coi thường mình. Bất quá nhìn tình huống, hắn tìm Tiểu Thất coi như là tìm đúng người. Tiểu Thất làm người chững chạc, còn cơ trí nhu thuận, biết đối nhân xử thế. Người như vậy tại hậu thế, thích hợp nhất làm tiêu thụ. Tốt lắm. Tiểu Thất, nhiệm vụ này ta liền giao cho ngươi. Ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, phải cho chúng ta thăm dò mỗi một người bọn hắn lai lịch cùng tính cách. Sau đó lựa ra mấy cái đáng tin nói cho ta biết. Ta tìm cơ hội cùng bọn họ thấy một mặt, được. Lang quân yên tâm, Tiểu Thất khẳng định cho ngài làm xong. Tiểu Thất liền điểm này được. Chỉ cần không có vấn đề, liền tuyệt không lắm miệng. Đỗ Cấu phân phó cái gì hắn thì làm cái đó. Đúng rồi, còn nữa, ngươi ngày mai đi tìm Hồ Thiết, nói cho hắn biết, ta cần số lớn trà cụ, cờ vây, cờ tướng, quạt xếp loại vật kiện, nhất là quạt xếp, ta yêu cầu rất nhiều rất nhiều. Đợi một hồi ngươi nhắc nhở ta, ta cho ngươi liệt kê một cái tờ đơn, ngươi để cho hắn dựa theo tờ đơn cho ta làm được. Lang quân, Hồ Thiết bọn họ là không phải muốn xây cất trà lâu sao? Nếu như bọn họ không giúp được, từ chối không nhận làm sao bây giờ? Ha ha, cái này dễ thôi, ngươi nói cho bọn hắn biết, tờ đơn này ta cho hắn rồi, làm gì là hắn chuyện, ta chỉ phụ trách trả tiền cầm hàng, còn lại, ta hết thảy không hỏi. Tiểu Thất đầu tiên là ngẩn ngơ, có chút không biết, chợt suy nghĩ linh quang chợt lóe, biết, Lang Quân ý là để cho bọn họ ở tuyển người chuyển giao cho người khác làm. Vậy chúng ta là không phải thua thiệt sao? Ha ha, này có thể là không phải thua thiệt. Ta cho bọn hắn, nhất định là giá thị trường. Về phần bọn hắn cho người khác bao nhiêu tiền là bọn hắn bản lĩnh. Làm ăn cứ như vậy, mãi mãi cũng là đang ở giá chênh lệch bên trong đoạt lợi nhuận. Có bản lãnh nhân ăn được nhiều, không bản lĩnh nhân liền dứt khoát về nhà trồng ruộng đi. Tiểu Thất lắng nghe, trong đầu không ngừng đang suy tư. Đỗ Cấu rất thưởng thức Tiểu Thất điểm này, khiêm tốn hiếu học, đùa bỡn thông minh vặt, không hiểu liền hỏi, người như vậy, Đỗ Cấu cũng nguyện ý nhiều dạy hắn ít thứ, thật tốt bồi dưỡng một phen. Ừ, được rồi, sự tình trước như vậy. Đỗ Cấu xoay xoay lưng, nhìn một chút Tiểu Thất, đột nhiên hỏi, Tiểu Thất, ta thoáng cái giao phó ngươi nhiều chuyện như vậy, ngươi có thể giải quyết được? Tiểu Thất thật thà gãi đầu một cái, có chút luống cuống tay chân. Bất quá còn miễn cưỡng đối phó chiếm được. Đỗ Cấu nhìn một chút Tiểu Thất, thấy đem nói rất tự tin, không giống cậy mạnh, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đúng rồi, Tiểu Thất, nhà ngươi hẳn còn có huynh đệ chứ? Có, trong nhà có mấy cái ca ca, cũng trong phủ kiếm sống, có ở trong thành. Có ở ngoài thành giúp xử lý chúng ta trang tử ruộng đất loại. Ừ. Vậy thì tốt. Ngươi tìm thời gian tìm ngươi tổ phụ. Để cho hắn sẽ cho ngươi tìm chút người giúp. Chính ngươi bồi dưỡng. Sau này, ta chỉ bồi dưỡng ngươi. Có chuyện gì cũng đều giao cho ngươi. Cho nên ngươi được bản thân bồi dưỡng mình thế lực. Đem ta giao phó chuyện gánh vác đi xuống. Ngươi biết chưa? Tiểu Thất khổ não gãi đầu một cái. Lang Quân, ngài nói Tiểu Thất minh bạch, nhưng là Tiểu Thất không tin rằng, Tiểu Thất chân chạy có thể, nhưng phải nói bồi dưỡng thủ hạ, Tiểu Thất không biết a. Ha ha, ngươi a, Tiểu Thất, ngươi phải nhớ đến, lao tâm giả chữa người, lao lực giả chữa với nhân, ngươi nếu muốn trở thành ta sau này cánh tay phải cánh tay trái, thì nhất định phải học được lao tâm chữa người. Ngươi cũng không cần gấp trương, này ghế bên trên không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân, ngươi sẽ không sao, ta có thể dạy ngươi, chỉ cần ngươi mưu đồ, theo Đỗ Cấu từng bước một mưu đồ áp dụng, hắn tâm cũng càng ngày càng lớn, nhất là lần đó cùng phòng Huyền Linh nói xong lời nói sau đó, hắn thì càng thêm xác định chính mình mơ mộng, hắn là sống lại một lần nhân. Rất nhiều chuyện cũng nhìn rất thoáng. Hắn không cầu quyền khuynh triều đình, cũng không yêu cầu phú khả địch quốc. Hắn chỉ cầu không thiếu tiền, không thiếu quyền, cuộc sống tự do, có thể bảo vệ mình người bên cạnh. Sau đó ở chỗ này trên căn bản, dùng chính mình siêu tiền gần ngàn năm văn hóa tích lũy, đi vì đại đường, vì hoa hạ, vì chính mình dân tộc làm một ít đủ khả năng cống hiến. Cái này mục tiêu rất lớn, nếu như hắn muốn thực hiện, có thể sẽ đối mặt rất nhiều gian nan hiểm trở. Vì thực hiện những thứ này mục tiêu, hắn phải nhất định có một cái thế lực to lớn. Vì vậy, hắn yêu cầu rất nhiều người giúp, mà Tiểu Thất chính là Đỗ Cấu lý tưởng nhất cánh tay phải cánh tay trái. Tiểu Thất thấy Đỗ Cấu nói nghiêm túc, hắn cũng bị khơi dậy trong lòng ý chí chiến đấu. Hắn từ nhỏ bị tổ phụ Hà quản gia bồi dưỡng, chẳng những có thể biết đọc biết viết, sẽ còn nhiều chút đơn giản số thuật phương pháp. Chủ yếu nhất là, hắn mấy năm nay đi theo Hà quản gia đi không ít địa phương, kiến thức không ít chuyện, cho nên hắn là có năng lực, có cơ sở, có lịch duyệt, kém chính là hệ thống bồi dưỡng.